Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phố thổ cha, lão tử một tay che trời, bề ngoài trong tiệm, đầu chọc trên bờ vai hất lên quần áo khoác, đứng tại chất gỗ trên bậc thang, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua trên mặt đất bị Chu Vĩ đánh bại tên đô con. Thanh âm không lớn mà hỏi, chó nhà của ai không có buộc lại, dám đến ta lão Mã trong tiệm cả sự tình. Tần Vũ cái trán bốc lên mồ hôi mịn, quay đầu nhìn về phía cửa tiệm, nhìn thấy có 20 mấy người, đã túm cửa vào nhà, đồng thời phá hỏng lối ra. Chúng ta là cảnh ti. Chu Vĩ lấy lại tinh thần, tay trái chạm vào túi quần xuất ra công tác chứng minh, kẹp ở chỗ ngực nói ra, không cho phép ai có thể tất cả chớ động, chúng ta là đến phá án và bắt giam phiến thuốc án. Ha ha. Đầu chọc cười lạnh một tiếng. Nơi này ai buôn bán thuốc giả rồi? Chu Vĩ nắm trong tay lấy súng, chỉ vào quầy hàng hô. Tới thời điểm, chúng ta tận mắt nhìn thấy mấy người này ngay tại giao dịch. Người trông thấy, người đại biểu pháp luật A. Đầu chọc không nhúc nhích tí nào đứng tại trên bậc thang. Đưa tay chỉ vào cổng người hô. Người hỏi một chút bọn hắn. Ai trông thấy trong phòng này kẻ buôn người thuốc? Tiếng nói rơi, nơi cửa hơn 20 người đều không có lên tiếng âm thanh. Một tay trong mang theo ra hỏa tiến lên, đã đem tổ ba người vây ở trong phòng khách ương. Chu Vĩ nghe nói như thế, phi thường lúng túng đứng tại chỗ, đã không biết nên nói cái gì cho phải, đồng thời cũng có chút khiếp đảm, bởi vì bên ngoài xông tới người, không có một cái nhìn xem là loại lương thiện. Tần Vũ ngắn ngủi do dự một chút, cất bước tiến lên liền muốn đáp lời. Mà mẹ nó, đúng lúc này, mới vừa rồi bị Chu Vĩ đánh bại tên đô con, quịch một tiếng ngồi dậy, che lấy ào ào chảy máu đầu mắng. Đồ chó hoang, dám ở chỗ này đánh ta. Người đừng nhúc nhích. Tề Lân bên cạnh tiểu tử, chỉ vào hắn hô một tiếng. Bất động, ta đi ngươi MA. Tên đô con nháy mắt từ dưới đất vọt lên, không nói hai lời vung lên nắm đấm, bịch một tiếng liền đập vào Chu Vĩ trên đầu, cầm đem phá súng, ngươi hù dọa cha ngươi đâu. Chu Vĩ bị đánh lui về sau 3-4 bước, ngươi đừng động thủ, đừng nhúc nhích, ngươi đây là tập kích chấp pháp nhân viên. Tổ ba nhân viên coi như tâm tề, vừa thấy được Chu Vĩ bị đánh, lập tức tiến lên vây quanh tên đô con, ta liền tập kích ngươi, thế nào? Tên đô con vừa rồi kém chút không có bị Chu Vĩ đập chết. Giờ phút này nộ khí dâng lên, quay đầu quơ lấy trên quầy một cái cắt cái dương băng dán dao gam. Đứng đầu, hai bước chui lên đến quát. Thảo ngươi em ờ, đừng nói chỉ mấy người các ngươi hàng. Dù là chính là Lý Bàn Tử lại phái tới 500 người. Lão tử không cao hứng. Các ngươi chạy không thoát đi. Gầm lên giận dữ. Tên đô con cầm đao hướng về phía đám người liền thọc đi qua. Tề Lân một mực tại tránh, nhưng không nghĩ tới tên đô con đứng tại giữa đám người. Cái thứ nhất đâm phương hướng đúng là phía bên mình, bởi vì Chu Vĩ nhìn thấy đối phương cầm đao, lập tức liền vượt ngang một bước né tránh. Thảo, Tề Lân mắng một tiếng, phát hiện mình đã không kịp trốn tránh, chỉ có thể đuôi về sau nhếch lên nghĩ bảo vệ mình yếu hại. Phốc. Ngay tại đao muốn đâm vào Tề Lân thân thể thời điểm, Tần Vũ gạt mở đám người, một tay bắt lấy tên đô con đâm tới dao găm, đứng đầu, bàn tay nắm lấy lưỡi đao, máu tươi nháy mắt tuôn ra, nháy mắt hiện lên lưu tiến trạng rơi vào trên sàn nhà. Tề Lân chưa tỉnh hồn lui hai bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ, trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc về sau, tên đô con cạnh tròng mắt xông Tần Vũ quát mắng. Dùng tay có thể nắm đao, ngươi ti em đau thương bất nhập thôi. Nói xong câu này, tên đô con rút đao liền muốn lại đâm. Tần Vũ tay trái như thiểm điện chế trụ tiểu tử cổ tay, ngẩng đầu nhìn về phía trên bậc thang trung niên hô một câu. Đại ca, chúng ta không phải tới gây chuyện. Là Tư Lý liên tục tiếp vào báo cáo, nói nơi này có bán thuốc giả, chúng ta không có cách, mới tới xem một chút. Nhưng vừa vào nhà, người cái này huynh đệ liền muốn cầm súng. Ta đồng sự cũng là không có cách nào mới đánh lại khống chế chàng diện. đầu chọc hất lên quần áo khoác, xoay người trực tiếp ngồi tại thang lầu trên bậc thang, cúi đầu móc ra điện tử khói cũng không có đáp lời. Tần Vũ vẫn như cũ nắm chặt tên đô con cổ tay, cười tiếp tục nói ra, ta là vừa tới Tùng Giang, cũng không biết phố thổ cha bên này nước sâu nước cạn. Nếu là cái hiểu lầm, nơi này cũng không có bán thuốc, vậy chúng ta liền trở về, người thấy có được không? Đại ca, đã nơi này không có bán thuốc, vậy các ngươi bằng cái gì đánh người a? Đầu chọc hút lấy điện tử khói, trên mặt mang ý cười hỏi. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc mấy giây. Đại ca, chính là bởi vì có các ngươi, chúng ta mới có cơm ăn. Đại gia lẫn nhau ỉ lại, đều sống được không dễ dàng. Vì lẽ đó tốt nhất ai cũng đừng làm khó dễ ai. Ngươi cứ nói đi, làm khó dễ ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Tên đô con ánh mắt hung hãn quát hỏi. Đầu chọc hút lấy điện tử khói, quay đầu nhổ ngụm đờm vàng, vẫn không có nói chuyện. Tần Vũ ngắn ngủi dừng lại một cái, trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười, quay đầu xông đầu chọc nói ra, đại ca, tại phố thổ cha chúng ta khả năng không phá được án, nhưng ra phố thổ cha các ngươi không phải cũng còn được làm ăn sao? Đầu chọc nghe nói như thế, cánh tay hơi dừng lại một chút, mới há mồm nói ra, để bọn hắn cút đi, cứ như vậy lan, cái kia đánh ta bạch đánh. Tên đô con đỉnh đầu chọc một câu, ánh mắt âm trầm hướng về phía Tần Vũ bọn người quát, muốn đi ra ngoài cũng được, các ngươi đem áo đều cho ta lột, nhảy cóc nhảy ra phố thổ cha, ngươi ti em chớ quá mức. Tổ ba bên này luôn luôn tính cách rất hướng nội quan kỳ, nắm chặt súng giống lên một tiếng. Ba, Tần Vũ nghe tiếng quay đầu bắt lấy quan kỳ cánh tay, biểu lộ nghiêm túc nói ra, nhảy liền nhảy thôi, có cái gì? Quan kỳ rất biệt khuất đáp lại nói, Tần tổ, chúng ta không đi ra, bọn hắn có thể tốt qua a? Mẹ nó, nhiều người có thể mẹ hắn, chấm ngoặc kép, ta để ngươi nghe ta. Tần Vũ trừng mắt hạt châu giống lên một tiếng, quan kỳ cắn răng, không có lên tiếng nữa, cởi quần áo, nhảy cóc nhảy ra ngoài. Tần Vũ quay đầu lại hướng lấy người một nhà hô một tiếng. Trên bậc thang, đầu chọc đột nhiên dùng lời nhỏ nhẹ hỏi một câu. Làm người theo nghề này nhiều, vì sao liền cha chúng ta phố thổ cha cái này một nhà a? Tần Vũ sững sờ đáp, tiếp vào một chút báo cáo, phía trên để chúng ta tới điều tra thêm, ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Đầu chọc động tác chậm rãi đứng dậy, cất bước đi lên lầu. Đưa lưng về phía Tần Vũ nói ra, phố thổ cha có chút loạn, còn ma cũ bắt nạt ma mới. Về sau không có chuyện đừng hướng nơi này chui, bên ngoài nhiều người như vậy, nhất người đâm một đao. Các ngươi cảnh ti đi chỗ nào tìm hung thủ đi. Nói cho hết lời, đầu chọc liền biến mất tại trên bậc thang. 5 phút sau, liền Tần Vũ ở bên trong 8 tên nhân viên cảnh sát. Hai tay để trần, ngồi xổm thành một loạt. Trên đường phố dùng nhảy cóc phương thức hướng phố thổ cha bên ngoài nhảy đi. Ven đường thượng mười mấy tên mang theo hung khí thanh tráng niên, mắt lạnh nhìn đám người, không nói một lời. Hai bên đường nhà lầu lên, cơ hồ mọi nhà đều mở rộng ra cửa sổ. Có người hít khói, có người khoanh tay, đều hờ hững nhìn xem Tần Vũ bọn người. Nhún nhảy một cái hướng ra bên ngoài tiến đến, cũng không biết an tĩnh bao lâu. Phía bên phải nhà lầu thượng đột nhiên có người hô một câu, CNM, lại đến đánh chết các ngươi, gầm lên giận dữ, trong đêm tối vang vọng thật lâu. Theo sát lấy, đại lượng lọ thủy tinh, ấm sắc thuốc, cùng phế khí vật phẩm lốp bốp từ trên lầu đập xuống. Chạy, Tần Vũ dẫn đầu đứng dậy giống lên một tiếng, đám người chật vật không chịu nổi biến mất trong bóng đêm. Bề ngoài cửa hàng lầu hai bên trong, đầu chọc ngồi tại cũ nát trên ghế gỗ, nhíu mày hướng về phía ngay tại hướng trên đầu quấn băng gạc tên đô con hỏi. Các huynh đệ tản sao? Đều đi, tên đô con gật đầu, gọi mấy cái huynh đệ tới, đem hóa chuyển di một cái. Đầu chọc nhẹ giọng phân phó nói, mấy ngày nay tạm thời đừng ra bên ngoài thả hàng, yên tĩnh một điểm. Tên đồ con sững sờ. Người sợ à? Tam thúc, không phải, vừa rồi mấy cái kia rõ ràng chính là không biết sâu cạn tiểu cảnh viên. Chúng ta còn dùng đề phòng bọn hắn sao? Phía ngoài thuốc đều xào thành giá cả bao nhiêu? Cái này phố thổ cha có bao nhiêu nghèo bệnh nhân đều chỉ vào chúng ta sống. Lão tử hô nhất cuống họng. Con đường này có thể lao ra mấy ngàn người giúp ta chàng tử. Còn dùng xem bọn hắn sắc mặt sao? Để ngươi làm sao bây giờ? Ngươi liền làm sao bây giờ? Chớ cùng ta khinh suất. Đầu chọc khoanh tay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Nhanh đi gọi hai cái huynh đệ. Ta, ai? Thật là càng làm càng nhát gan. Mã lão nhị rất không cam lòng lẩm bẩm một câu. Cuối cùng không lay chuyển được tam thúc. Đi ra ngoài liền đi gọi huynh đệ nhất hóa. Phố thổ cha bên ngoài trên đường phố. Tần Vũ đầu tiên là mặc vào quần áo. Lập tức lại theo trong xe túm ra y dược dương. Dùng băng gạc lung tung quấn một cái thụ thương bàn tay. Cỗ xe bên cạnh. Quan Kỳ trừng mắt hạt châu mắng. Tiên sư nó. Chấp pháp làm bất quá làm trộm. Cuối cùng để người ta cho quần áo lột. Nhảy cóc nhảy ra. Chuyện này quá mất mặt. Muốn truyền đến trong đội đi phải làm cho người chê cười chết. Liền không nên chịu thua. Chúng ta liền không cởi quần áo. Bọn hắn có thể dám đem chúng ta thế nào? Chu Vĩ giờ phút này trạng thái dũng mãnh phi thường xông Tần Vũ oán giận nói. Người chính là quá nhát gan. Ta cho người biết. Tại Tùng Giang phá án liền không có làm như vậy. Ngươi là tổ trưởng. Cái kia thời khắc mấu chốt không nâng lên giải quyết. Chấm ngoặc kép. Tần Vũ dùng răng cắn gấp băng gạc. Ngẩng đầu nhìn về phía đám người nói ra. Đều lại gần. Ta nói chút chuyện. Làm gì? Quan Kỳ hỏi một câu. Tới. Tần Vũ nhíu mày giống lên nhất cuống họng. Đám người lẫn nhau đối mặt vài lần. Đều cảm xúc rất hạ. Thậm chí có chút không nhịn được đi tới Tần Vũ bên người. Kiểm tra riêng phần mình đạn dược. Không có mặc áo chống đạn theo trong xe cầm áo chống đạn. Lão Hắc cùng Tiểu Lục tiếp tục phụ trách ô tô. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ mặt không thay đổi phân phó lấy đám người. Đại gia nghe Tần Vũ. Một mặt mờ mịt, mười mấy phút sau. Bề ngoài trong tiệm, Mã lão nhị tại cửa sau chỉ huy ba cái cùng tuổi huynh đệ. Xe phải đợi một hồi mới đến. Các ngươi gắn xong cái này phòng hóa. Đi ba cửa hàng nhìn xem. Nơi đó còn có một chút. Hóa đem đến chỗ nào a? Có người hỏi. Trước kéo về nhà kho. Mã lão nhị cà lơ phất phơ oán giận nói. Tam thúc chính là nhát gan. Nghèo dày vò. Muốn ta nói hóa liền đặt ở chỗ này. Nên bán một chút. Chấm ngoặc kép. Đạp đạp. Vừa dứt lời. Cửa sau bên trái đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân. Mã lão nhị cầm điếu thuốc vừa quay đầu lại. Tần Vũ thân mang màu xanh nhạt áo chống đạn. Cầm trong tay dài hơn nửa mét phòng ngừa bạo lực bình xịt. Đột nhiên giết tới đây. Thảo. Bành. Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng. Nâng lên đùi phải một cước đạp ở mã lão nhị ngực. Siêu. Ừng ực. Mã lão nhị bay ra ngoài xa nửa mét. Phía sau lưng đụng ngã lăn ba cái dương hóa. Cả người té có chút choáng váng. Đừng nhúc nhích. Động một cái đánh chết ngươi. Quan Kỳ cầm súng chỉ tại mã lão nhị trên đầu. Soạt. Tần Vũ không có một tia dừng lại. Túm cửa xông vào bề ngoài cửa hàng. Thẳng đến lầu 2. Lầu 2 gian phòng bên trong. Bộ đàm nổi lên một trận dòng điện mạch thanh âm. Dưới lầu một cái ngay tại chạy trước dược phiến tử cao giọng quát. Tam thúc, đám người kia lại tới. Tam thúc sững sờ mới xuất hiện thân. Đưa tay liền muốn sờ súng. Soạt, Tần Vũ lột động thương xuyên vào nhà. Lệch ra cái cổ nhìn xem tam thúc hô. Phố thổ cha địa hình quá phức tạp đi. Chúng ta nhảy nửa ngày cũng không có nhảy ra ngoài. Đại ca, người theo chúng ta đi một chuyến. Chỉ đường đi. Tam thúc ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ. Hồi súng kỵ binh a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.